Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, trầm giọng: "Người sẽ không làm như vậy." Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net